Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1108, thành phá nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Heihachiro máu tanh đốc chiến phía dưới, giặc oa mạo hiểm đá rơi, vàng lòng, không sợ chết lần nữa đánh về phía thành tường. Trừ ngoài ra, Heihachiro còn điều tập giặc oa trong chim thống, cung tên, áp chế trên thành ném đá, dội vàng lòng thủ quân. Ba ba tôn còn rất gấp, đừng nóng vội, lão tử cái này cho các ngươi mang thức ăn lên. Một kẻ nha dịch bưng lên một chậu nóng bỏng vàng lòng, mắng to một tiếng, tìm trong người hướng về phía dưới thành leo giặc oa dội tới. Ầm, súng hơi âm thanh âm vang lên, một viên viên đạn từ dưới thành bay tới, mệnh trung dội vàng lòng nha dịch cái chán. Ây, nha dịch thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Chân hạ lảo đảo một cái, trong tay chậu bịch một tiếng rơi xuống dưới thành, run rẩy đưa tay sờ một cái trán, lại đem để tay ở trước mắt, lòng bàn tay đỏ bạch đan xen, màu đỏ chính là huyết dịch, màu trắng là cái gì? Nha dịch trợn to hai mắt, tựa hồ mong muốn phân biệt, vậy mà ánh mắt lại tan rã ra, thân thể phanh một cái tử té rớt dưới thành, một leo lên phía trên giặc oa bị đập rơi dưới thành. Trong lúc nhất thời, tĩnh nam trên tường thành áp lực đột nhiên, liên tiếp có không ít nha dịch cùng binh đinh hao tổn ở trên tường thành. Chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi. Chu Bình An ở trên tường thành mạo hiểm chạy mất, chim thống, qua lại bôn tẩu, khích lệ sĩ khí, Chu Bình An tổng là xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất. Thân ảnh của hắn, giống như hải đăng vậy khích lệ chúng nhân, trên tường thành nha dịch. Binh đinh ở Chu Bình An khích lệ cùng cảm nhiễm hạ, liều chết kiên trì, đả kích giặc oa, mưa tên đâm rách không khí thanh âm, súng hơi kích phát thanh âm, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đan vào một chỗ, chiến đấu tiến vào gay cấn. Đây là máu tanh cùng nghị lực đối kháng, mưu lược không có đất đặt chân, sợ hãi cùng tử vong ở trên tường thành dã man sinh trưởng. Kiên trì, kiên trì, kiên trì nữa, nhưng, công thủ hai bên lực lượng quá cách xa, giặc oa quá nhiều, mà nha dịch binh đinh quá ít, hơn nửa canh giờ về sau, giặc oa cuối cùng vẫn leo lên thành tường. Ha ha ha ha ha, một ngàn lượng là lão tử, cái đầu tiên giặc oa leo lên thành sau tường, ha ha phá lên cười, giết, một nha dịch thừa dịp giặc oa mới vừa leo lên thành tường. Đặt chân chưa ổn, quơ đao hướng về phía giặc oa đầu liền chặt đi qua. Cướp biển này là một thường tại chiến trường sờ bơi lội lão thủ. Một leo lên thành tường ánh mắt liền lưu ý bốn phía đâu. Thấy nha dịch quơ đao bổ tới. Một bật dậy tránh đã vượt qua nha dịch chặt đầu đao. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nha dịch không ngừng theo sát. Đuổi theo lại chém. Giặc oa giơ lên trong tay kiếm nhật đón đỡ. Ở đón đỡ đồng thời đưa chân dùng sức đá hướng nha dịch cẳng chân. Nha dịch không có phòng bị đá lảo đảo một cái. Giặc oa nhân cơ hội lăn lộn về phía trước. Kiếm nhật nhất cử xuyên thấu nha dịch bụng. Từ hắn sau lưng thấu đi ra. Đây hết thảy cũng phát sinh ở một giây bên trong. Trước một giây nha dịch còn chiếm tận ưu thế đâu. Một giây kế tiếp liền bị giặc oa phản sát. Lão tam. Một cái khác nha dịch mắt thấy cảnh này, thống khổ hô to một tiếng, xách theo đao liền vọt tới. Nóp, giặc oa cười lạnh một tiếng, nhấc chân đem đâm thủng qua nha dịch lui về phía sau một đạp. Đem đạp phải xông tới nha dịch trong ngực, đem kia xông tới giặc oa đụng lảo đảo một cái, mà giặc oa tác nhân cơ hội nhảy về phía trước, quơ đao gió táp lóe sáng bình thường, một đao xẹt qua nha dịch hầu quản. Ôi, xông tới nha dịch trong miệng thống khổ phát ra âm thanh. Cổ họng một đạo huyết tuyến, máu tươi bắn tung tóe ra, lạnh băng cùng hắc ám cuốn qua hắn. Nắm đao thủ bút cũng dần dần rũ xuống. Đao rơi xuống đất, đón lấy, phốc thông một tiếng, hắn cùng với trong ngực hắn nha dịch, cùng nhau ầm ầm ngã xuống trên tường thành. Vĩnh viễn ngã xuống, đáp bồ kêu, yếu đáng thương. Vô hại liên tục giết hai tên nha dịch về sau. Giặc oa khinh thường cười lạnh. thủ đoạn lay động chấn rơi ghé vào trên mũi dao giọt máu. Nhảy quơ đao xông về kế tiếp nha dịch. Chết, giặc oa vọt lên trên đường hét lớn một tiếng. Quơ đao như tử thần bình thường. Hướng về phía nha dịch cổ nghiêng bổ tới. Cướp biển này liên tục giết hai người hãn dũng chấn nhiếp tên này nha dịch. Thấy giặc oa hướng hắn giết tới. Nha dịch sợ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hai tay không ngừng run run. Đừng nói giết oa, liền đao cũng không cầm được. Cháu trai, trên tường thành còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai. Lưu đại đao đem một kẻ leo lên thành tường giặc oa một cước đạp hạ trên tường thành. Xách theo đại đao vọt tới. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chắn nha dịch trước mặt, mang đao đón đỡ ở giặc oa chém vào tới được kiếm nhật. Giặc oa bị ngăn trở sau thong dong điềm tĩnh. Bài cũ soạn lại nhấc chân đá hướng Lưu đại đao. Lưu đại đao kinh nghiệm phong phú. Ở giặc oa nhấc chân trong nháy mắt đồng thời nhấc chân. Xúc đủ lực đạo cùng giặc oa đối đá một cước. Giặc oa bị đá lảo đảo một cái. Lưu đại đao một cất bước tiến lên. Quay đầu chém vào một đao. Giặc oa vội vàng cầm đao đón đỡ. Lưu đại đao khí lực cực lớn. Giặc oa đón đỡ một lần về sau thủ đoạn đều có chút phát run. Lưu đại đao cổ tay chuyển một cái. Lưỡi đao hướng giặc oa cổ vẩy đi. Giặc oa lại vội vàng thụ đao đón đỡ. Nhưng không ngờ lưu đại đao nửa đường biến hướng lưỡi đao đột nhiên hướng giặc oa bụng vung đi. Giặc oa vốn tưởng rằng lưu đại đao là lực lượng hình mãng hán. Không ngờ tới lưu đại đao hoàn toàn linh hoạt như thế nhiều thay đổi. Tới không kịp trốn tránh. Bụng bị lưu đại đao một đao mở ngực. Bị thương sau giặc oa càng không phải là lưu đại đao đối thủ. Lưu đại đao hai đao liền giải quyết rồi hắn tội ác cả đời. Không có chỉ trong chốc lát. Trên tường thành đã liên tiếp bò lên nhiều vị giặc oa. Mỗi một vị giặc oa cũng hãn dũng phi thường. Mà trên tường thành giống như lưu đại đao như vậy dũng mãnh dù sao cũng là số ít. Bình thường hai cái nha dịch. Bình đinh liên thủ cũng không nhất định địch nổi một kẻ giặc oa. Bò lên giặc oa cho thành tường mang đến áp lực lớn lao cùng thương vong. Tình thế cấp bách, áp lực như núi, tựa hồ thành tường thất thủ đang ở trong một sớm một chiều. Huyện tôn, giặc oa bò lên, các huynh đệ thương vong thảm trọng. Làm sao bây giờ a? Một kẻ nha dịch khóc bẩm báo. Làm thì xong rồi, Chu Bình An giống lớn một tiếng. Tướng quân phục vén lên tới thắt ở bên hông. Xách theo đao liền xông về tuyến đầu tiên. Chu Bình An nhắm ngay một tên cướp biển. Cái này tên cướp biển đang cùng hai cái nha dịch chiến đấu. Chu Bình An ẩn đao vừa mở. Tẩu vị, không nhìn thấy. Từ giặc oa sau lưng quơ đao đánh lén giặc oa. Chuẩn bị KS cái đầu người. Vậy mà giặc oa sau lưng giống như là có mắt vậy. Ở Chu Bình An sắp chém chúng hắn thời điểm. Né người vừa trốn. Tránh thoát Chu Bình An đoạt mệnh một đao. Tiếp theo một cước bên đạp. Đem Chu Bình An đạp bay thấp nhất phải có xa 2 mét. Được rồi. Chu Bình An sức chiến đấu đúng là cái chiến năm rác rưởi. Đánh lén không được ngược lại bị táo. Bất quá Chu Bình An thân trước sĩ tốt. Trên tinh thần lại là cực lớn cổ vũ chúng nhân. Trong lúc nhất thời. Tinh thần mọi người tăng mạnh. Làm thì xong rồi. Chi huyện lão gia cũng liều mạng như vậy. Chúng ta sợ cái gì? Cùng giặc oa làm đi. Nha dịch, đám binh sĩ đi theo Chu Bình An hô to. Lướt qua Chu Bình An xông về giặc oa. Cân vớt bay TTV trong lúc nhất thời. Trên tường thành đoàn đao giáp nhau. Máu chảy thành sông. Mẹ nó. Chu Bình An há mồm thổ một búng máu đàm. Mắng một câu. Đưa tay ấn mặt đất. Dãy giụa đứng dậy. Ở đứng dậy quá trình trong, Chu Bình An con mắt nhìn qua chú ý tới cách đó không xa nấu sôi vàng lỏng nồi và bếp. Mẹ nó, thế nào sớm không nghĩ tới. Chu Bình An ánh mắt sáng lên. Tiếp theo tự trách tát mình một cái. Dùng lửa đốt chặt dây sách. Chu Bình An một bên hô to nhắc nhở chúng nhân. Một bên chạy hướng nồi và bếp. Từ trong lấy ra một cây thiêu đốt gỗ. Chạy hướng thành tường. Đem cây đuốc nhắm ngay một cây bay trên vuốt phương dây thừng. Giặc oa bay móng dây thừng chế tác như đằng giáp tương tự. Phản phục dùng cây chẩu ngâm phơi nắng. đau thương bất nhập lại độc sợ lửa. Cây đuốc cháy rừng rực, rất nhanh liền cầm dây chói đốt. Ầm ầm loảng xoảng, dây thừng bốc cháy, thế lửa càng ngày càng lớn. Từng cỗ rất nhanh liền đốt đứt. Một vị giặc oa mới từ trên tường thành thò đầu ra, đang muốn bò lên, trong tay dây thừng lại đốt đứt. Nương theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, cả người té xuống thành tường. Phía dưới đi theo leo mấy tên giặc oa cũng đi theo cùng nhau tuyệt vọng hét to té xuống. Cách chương.